Hoàng thượng dụ dỗ thị vệ, chương 10-3, góc truyện audio.com. Mộc Nghị Sâm đem chuyện ngay từ đầu cùng Phong Uyển Nhi nói với nhau, kể Ray chỉ nói mình là bằng hữu ở kinh thành quen được Phong Vãn Thu, đang là người hầu trong cung. Phong Vãn Thu bởi vì người được lệnh của hoàng đế, có chuyện quan trọng trong người, xuất cung làm việc xong thì trực tiếp về nhà, đem muội muội gửi cho hắn, muốn hắn mấy ngày nữa được phép nghỉ mà ra cung, liền dẫn Phong Uyển Nhi về nhà. Hai lão vừa nghe chuyện nguyên lai là vậy, lúc này liên tục nói lời cảm tạ, đem hắn trở thành ân nhân, ngay cả Mộc Nghị Sâm yêu cầu ở mấy ngày đều đáp ứng hắn. "Uy, ngươi đi ra đây cho ta." Mắt thấy song thân bị hắn đánh lừa vòng vòng, Phong Vãn Thu hận đến nghiến răng, trực tiếp đem hắn dắt ra ngoài cửa tìm chỗ yên lặng mới thả lỏng tay. "Vãn Thu, ngươi thật muốn làm chậm chết." Mới vừa quay đầu lại, Mộc Nghị Sâm liền nhào tới ôm hắn vừa hôn vừa sờ, như thế nào cũng không chịu buông tay. "Cút ngay, sờ nữa ta liền đánh ngươi." Phong Vãn Thu hít khí cầm thật chặt nắm tay, đang muốn hướng Mộc Nghị Sâm mà đánh qua, tay đang muốn đánh trong nháy mắt liền ngừng lại. "Tại sao không đánh, nếu đánh có thể cho ngươi nguôi giận, chẫm liền đứng cho ngươi đánh." Mộc Nghị Sâm cũng không có né tránh, chính là cười cười nhìn hắn. Vãn Thu tự nhiên ngừng lại, chứng tỏ mình còn có hy vọng. Trừng mắt hắn, nắm tay của Phong Vãn Thu giơ lên lại buông xuống, cuối cùng là giận dữ quay lưng đi. Chết tiệt, hắn tại sao không hạ thủ được, không phải đã sớm nghĩ kỹ gặp Mộc Nghị Sâm là phải đánh một trận cho đã sao? Biết Vãn Thu đối với hắn cũng không phải là thật sự chết tâm, Mộc Nghị Sâm liền tiến lại gần, nắm ống tay áo của hắn mà lắc lắc. "Vãn Thu, là trẫm không đúng, không có nói cho ngươi biết chuyện của Đường ca, ngươi không cần ghen tị, được không a? Thiên tài mới thèm ăn giấm chua của ngươi, không cần kéo ta." Chấm, còn nói không ăn giấm, xé bức họa của Đường ca liền bỏ chạy, cũng không nghe trẫm giải thích. "Được rồi, ngươi muốn giải thích thì nói đi." Quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, Phong Vãn Thu cuối cùng vẫn là thấp giọng nói. Hắn là không bỏ Mộc Nghị Sâm xuống được, biết rõ Mộc Nghị Sâm thích là của Đường ca y, lại như cũ đối với y nhớ mãi không quên, nhìn thấy Mộc Nghị Sâm tìm đến hắn, hắn lại không thể giận được ngay cả đánh y, hắn cũng không nỡ. Nhưng mà ngăn một cỗ khí ở ngực, hiện tại hắn thật là không thoải mái, hắn cũng muốn nhìn xem Mộc Nghị Sâm tại sao cùng hắn giải thích. "Vãn Thu, chấm đối với Đường ca chính là tình cảm huynh đệ, cũng không phải giống tình cảm thích ngươi như vậy, ngươi phải hiểu được trong lòng chấm chỉ có duy nhất một mình ngươi." Thở dài một hơi, Mộc Nghị Sâm chậm rãi đem quá trình kể ra. Từ lúc còn trẻ, mãi cho đến Đường ca chết trận xa trường, kể xong cũng là hơn nửa canh giờ. Nhưng nghe xong, Phong Vãn Thu tựa hồ cũng không vì thế mà thay đổi. "Ngươi muốn ta như thế nào tin ngươi? Chuyện thái tử, chuyện Đường ca, ngươi cũng chưa từng chủ động hướng ta nhắc tới, chờ ta đã phát hiện, ngươi mới hướng ta giải thích, khó bảo toàn sau này, ngươi sẽ không còn có việc gạt ta." Mặc dù đã biết nguyên nhân, nhưng hắn không muốn dễ dàng tha thứ Mộc Nghị Sâm. Hắn sợ rất dễ dàng tha thứ người này, sẽ làm y được một tấc lại muốn tiến một thước, lúc này đây hắn tha thứ y, vạn nhất về sau còn có thứ hai, lần thứ ba thì sao? Bọn họ đều là nam nhân, đều có kiên trì của mình cùng không thể thỏa hiệp chuyện tình, đây cũng là thứ nhất. Góc truyện audio.com. Hắn phải làm cho Mộc Nghị Sâm biết, tuy rằng y là hoàng đế, nhưng ở giữa tình yêu y không thể chuyên quyền độc đoán, cho là mình nên tha thứ y, không có, sẽ không có lần nữa, chấm cam đoan về sau cái gì cũng sẽ không giấu giếm ngươi. Mộc Nghị Sâm nói thật chân thành, chỉ kém không có hướng lên trời phát thề. "Ngươi đừng nói, ta phải còn muốn suy nghĩ." Dùng sức đẩy Mộc Nghị Sâm ra, hắn xoay người quyết định rời khỏi. Vãn Thu, nhìn bóng lưng vô tình rời đi của hắn, bước chân của Mộc Nghị Sâm ngừng lại, uể oải không thôi. Kế tiếp mấy ngày, Mộc Nghị Sâm liền ở lại Phong gia, tựa hồ là quyết định chủ ý phải đợi Phong Vãn Thu tha thứ cho y. Tuy rằng Mộc Nghị Sâm không ở trong triều đình, nhưng quốc sự cũng không thể bỏ bê, mấy ngày đều có người từ trong cung thúc ngựa đem tấu chương tới, chờ hắn phê duyệt xong rồi, liền đem hồi cung, nếu có cần mặt bẩm, khiến cho đại thần ở trấn thuê khách trọ mà chờ, Mộc Nghị Sâm gặp xong rồi lại trở về. Một hai ngày thì tốt, nhưng đảo mắt 7-8 ngày trôi qua, không chỉ có hai lão ở Phong gia, ngay cả bốn phía hàng xóm láng giềng đều nghi ngờ. Dù nói thế nào, hoàng đế rời kinh là đại sự, huống chi lần này Mộc Nghị Sâm là cải trang đi ra, bên người chỉ dẫn theo 2-3 người đại nội thị vệ, vạn nhất xảy ra chuyện gì, sẽ là dao động giữa nền tảng quốc gia. "Ca, hoàng thượng vẫn ở tại nơi này, cũng không phải là biện pháp hay a?" Phong Uyển Nhi biết rõ chuyện không đơn giản, liền tìm huynh trưởng thương lượng. "Dù sao tách ra thì vẫn cần người nối lại a, y là hoàng thượng, ta lại đuổi hắn không đi, có thể có biện pháp gì?" Quệt quệt khóe môi, hắn không nghĩ để ý tới. Kỳ thật Mộc Nghị Sâm vẫn kiên trì cái gì, hắn đương nhiên biết, chỉ cần hắn mở miệng, chuyện gì đều giải quyết. nhưng là trong lòng của hắn vẫn là rất không yên tĩnh, hắn không biết có thể tin tưởng Mộc Nghị Sâm tới trình độ nào, hơn nữa, hắn cũng muốn hào hào tự hỏi một chút tương lai của bọn hắn. Đây cũng là chuyện hắn vẫn chú ý, hắn không phải điều nhi. Chú chim có thể cho nhân nuôi ở trong lồng ngắm cảnh, hắn cần tự do, muốn tôn nghiêm, này một ít, đồng thời tình yêu của Mộc Nghị Sâm có thể cho hắn sao? Ca, ngươi là thật sự muốn đuổi hoàng thượng đi sao, vẫn là muốn thử nghiệm hắn một chút? Nhìn chằm chằm huynh trưởng, Phong Uyển Nhi chớp chớp hai tròng mắt tựa hồ nhìn ra cái gì. Phong Vãn Thu liếc nàng một cái, biết mình như thế nào cũng không thể gạt được muội muội thông minh này, liền đầu đuôi nhanh gọn nói cho nàng biết. Nghe xong mọi chuyện, Phong Uyển Nhi trầm ngâm một hồi, rồi sau đó lộ ra tươi cười, ca, cho dù ngươi nghĩ nhiều hơn nữa, không nói cho đối phương biết thì được gì. Này dù sao cũng là chuyện hai người, muốn sầu cũng phải cùng hoàng thượng nói rõ rồi hãy lại sầu. Kỳ thật nàng nhìn ra rõ nhất, hoàng thượng yêu ca ca sâu đậm, hắn có cái yêu cầu gì y đều làm theo. Tin tưởng hoàng thượng cũng biết ca ca là hùng ưng, không phải vẹt nuôi trong lồng sắt, nếu muốn đánh gãy cánh của hắn, ưng mất đi tự do để bay cao, cuối cùng chỉ biết ức uất mà chết. Hoàng thượng yêu chính là tính tình tiêu sái cùng phấn chấn của ca ca, chỉ cần hào hào nói, nhất định có thể nghĩ ra cách xử lý trọn vẹn đôi đường. Cũng tốt, liền làm theo lời của ngươi đi. Phong Vãn Thu nghĩ nghĩ, đúng là vẫn nên đáp ứng rồi. Góc truyện audio.com. Cách một ngày, suy nghĩ một đêm, Phong Vãn Thu đẩy ra cửa phòng cách vách, chỉ thấy trên bàn chồng một núi nhỏ toàn tấu chương, đem bóng dáng của Mộc Nghị Sâm che hơn phân nửa, trong lòng không khỏi thắt một trận. Y mới đến không bao lâu, người đã gầy đi một vòng, không biết là bởi vì quốc sự bận rộn, hay là bởi vì chính mình. Vãn Thu, người đã đến rồi. Nghe thấy tiếng cửa mở, ngẩng đầu thấy đến là hắn, Mộc Nghị Sâm hai mắt tỏa ánh sáng, bỏ xuống tấu chương, bước nhanh tiến lên cầm tay hắn. Ngươi có vẻ bề bộn nhiều việc, không vội, so sánh với ngươi, việc này cũng không phải là việc. Mộc Nghị Sâm vẻ mặt tươi cười, nhưng không thể che hết vẻ mặt mệt mỏi. Không vội là tốt rồi, ta nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Nhìn y như vậy, Phong Vãn Thu thật sự nghiêm mặt không nổi. Lôi kéo y ngồi vào ghế trên, hắn thẳng tắp nhìn thiếu niên thiên tử trước mắt, thấy trong mắt y là thần sắc nóng bỏng, trong lòng không khỏi vừa động. Uyển Nhi nói rất đúng, bọn họ là nên hào hào đem những chuyện này nói rõ ràng, bằng không sớm hay muộn có một ngày sẽ trở thành xung đột giữa hai người. Ta nghĩ rõ ràng, không cùng người so đo chuyện quá khứ nữa. Hắn nhẹ nói, thật sự, không thể tin được nhìn hắn, Mộc Nghị Sâm cười kéo tay hắn. Nhưng ta còn có chuyện khác muốn nói với ngươi. Đưa tay rút trở về, bộ dáng Phong Vãn Thu nghiêm túc làm cho Mộc Nghị Sâm nghiêm chỉnh lại. Người có biết ta từ nhỏ đi theo sư phụ trên chân núi tập võ, sau vài năm lưu lạc giang hồ tự do tự tại đã quen. Người nói chuyện ta tin ngươi, cũng tin tưởng ngươi đối với ta là chân tâm thật ý, nói đến đây, Phong Vãn Thu cúi đầu, mặt cũng thoáng đỏ, kỳ thật ta. Chấm, ta cũng vậy thực thích ngươi. Vãn Thu, rốt cục nghe được tâm ý của hắn, Mộc Nghị Sâm lại đi kéo tay của hắn, nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay, chậm biết tâm tư của ngươi, ngươi yên tâm, chậm chắc chắn cả đời yêu quý ngươi. Nghe lời nói thành khẩn của y, trong lòng Phong Vãn Thu thật rung động, nhưng vẫn là kiên trì nói, ngươi không hiểu, ngươi là đế vương, ngôi cửu ngũ, bao nhiêu dân chúng cùng quốc gia trọng trách đặt ở trên người ngươi, nhưng ta ham muốn tự do, tính tình trời sinh không an tĩnh được, không có khả năng cả đời cùng ngươi cùng nhau ở trong cung. Mộc Nghị Sâm nghe xong lời của hắn, trong lòng căng thẳng. Ngươi là nói, ngươi phải rời khỏi chấm. Phong Vãn Thu lắc đầu, ta có cái tâm nguyện phải đạt thành, lúc trước ta xuống núi là lúc ở trước mặt sư phụ hứa nói là ta nhất định phải lên làm minh chủ võ lâm, làm rơ nả người môn phái của chúng ta. Ít nhất ta phải đạt thành điều tâm nguyện này. Minh chủ võ lâm, nghe vậy, sắc mặt Mộc Nghị Sâm tái nhợt chút. Hắn biết võ công của Vãn Thu không kém, nhưng so với trên giang hồ này chỉ hơn đại hiệp một chút, nếu thật đợi cho Vãn Thu ngồi trên vị trí minh chủ võ lâm bọn họ mới có thể gần nhau, kia phải đợi đến năm nào tháng nào. Nhưng là, đây là tâm nguyện của Vãn Thu, nghĩ như vậy, Mộc Nghị Sâm lộ ra một nụ cười khổ, nếu đây là tâm nguyện của ngươi. Mới ngẩng đầu lên, sắc mặt hắn đã biểu hiện buồn bã, nói cũng không nổi nữa. Thấy y một bộ dáng cố nén thương tâm, trong lòng Phong Vãn Thu không bỏ được nhưng cũng thật ngọt. Hắn biết Mộc Nghị Sâm là một đế vương, chịu vì hắn thoái nhượng đến nước này, đã là rất thật. Góc truyện audio.com, y rõ ràng có thể hạ chỉ đem chính mình giam giữ ở trong cung, nhưng y thương hắn, tôn trọng hắn, không muốn như thế, ngay cả lần này hắn nay đưa ra yêu cầu quá mức đều muốn cố gắng đạt thành tâm nguyện của hắn. Cuộc đời này có thể cùng người này mến nhau, là phúc khí của hắn còn có cái gì cần cố kỵ chứ? Phong Vãn Thu đưa tay qua, nâng lên khuôn mặt đang cúi xuống của ả Mộc Nghị Sâm, ôn nhu nói, ngươi cũng đừng khổ sở, võ lâm đại hội 5 năm cử hành một lần, cách nay còn có 3 năm, ở 3 năm này ta mặc dù lưu lạc tứ phía, nhưng là không phải không đi trở về. Ta bên ngoài dạo chơi 1-2 tháng, trở về cung đi đợi một đoạn thời gian, huống hồ ta bên ngoài cũng có thể làm tai mắt của ngươi, nơi nào có tham quan ô lại dám hiếp đáp dân chúng ta liền thay ngươi dạy bọn họ. Thấy bộ dáng Phong Vãn Thu tay nắm tay vung, trong đồng tử tối đen lóe sáng người hào quang, Mộc Nghị Sâm trong lòng một trận vui mừng. Đúng vậy à, đây mới là Vãn Thu của y, tính tình tùy hứng giống như gió tiêu sái không kềm chế được. Phong là bắt không được chỉ có thể theo hắn, chung có một ngày, hắn sẽ trở lại bên cạnh mình. Hảo, Vãn Thu chấm theo ý ngươi. 3 năm thời gian qua rất nhanh đi, Phong Vãn Thu dựa vào võ nghệ xuất sắc, hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu, ở trên giang hồ sớm xông ra danh hào, hơn nữa Mộc Nghị Sâm trước khi hắn rời đi, cho hắn một khối ngự tứ kim bài, làm cho hắn bên ngoài có thể điều động quan địa phương lại, tùy cơ ứng biến. Dựa vào quyền lực này, mấy năm này hắn cũng trừng trị không ít tham quan, vì dân mà lộ diện, ở giang hồ dân gian, mỗi người ca tụng. Trên đại hội võ lâm 5 năm một lần, tài nghệ của hắn trấn áp quần hùng, đánh bại phần đông cao thủ, hơn nữa vài vị bắt đầu võ lâm đề cử, danh xứng với thực về ngồi trên ngai vàng võ lâm minh chủ. Đêm nay, để ăn mừng tân minh chủ tiền nhiệm, tất cả tham dự hội nghị võ lâm nhân sĩ mở rộng ra tiệc anh hùng, trên dưới không ngừng hướng Phong Vãn Thu mời rượu. Nhưng hôm nay, tân minh chủ trong lòng tựa hồ có việc, không uống vài chén liền thừa cơ đi tiểu mà chạy trốn, nhất mực liền tránh về phòng. Kỳ thật trong tâm Phong Vãn Thu vẫn luôn nhớ tới một người, đúng là lâu rồi đã không thấy Mộc Nghị Sâm. Hắn trước đó vài ngày đi Tây Nam một chuyến, tìm chút thời gian mới gấp trở về tham gia võ lâm đại hội, thoáng chớp mắt đã làm nửa tháng, tính ra cũng có thời gian gần 4 tháng không có nhìn thấy tình nhân, tuy rằng mấy ngày nay đều có dùng bồ câu đưa tin lui tới, nhưng vẫn không kịp chờ nổi gặp mặt. Nhiều năm tâm nguyện rốt cục đạt thành, hắn đang nghĩ tới sẽ lên đường về kinh, trông thấy người yêu tưởng niệm đã lâu, có thể nào vào lúc này uống rượu, cũng chỉ có thể xin lỗi những huynh đệ kia. Ai ngờ vừa đẩy cửa phòng ra, một đạo nhân ảnh liền nhào tới trước mặt. Công lực của hắn xưa đâu bằng nay, cho là có người đánh lén, lúc này một chiêu định đánh ra, kết quả một tiếng Vãn Thu, làm cho hắn sửng sốt, bị người tới ôm vào cõi lòng. Tại sao là ngươi, người ôm hắn, không phải Mộc Nghị Sâm còn có thể là ai, ngươi làm sao lại ở đây? Còn nói sao, ngươi này vừa ly khai chính là 4 tháng, trẫm đều nhanh nhớ ngươi muốn chết, mới liền xuất cung tới đây trong này tìm ngươi, may mắn trẫm được một vị trưởng bối nhận thức là người của một môn phái, mới có thể tiến vào. Góc chuyện audio.com, ôm hắn một chút để xóa bớt tương tư, Mộc Nghị Sâm thế này mới thả lỏng cánh tay, nhìn dung nhan kia làm cho hắn quyến luyến không thôi. Vãn Thu, ngươi có chút gầy, chịu khổ sao? Tức giận đẩy ra móng vuốt sói đang ở trên người mình tàn sát bừa bãi của y, Phong Vãn Thu bĩu môi nói, đó là đương nhiên, ta chung quanh bôn ba, đâu giống như ngươi ở trong cung hưởng phúc. Như vậy trẫm liền tiếp ngươi hồi cung để hưởng phúc chịu không? Một lần nữa đem người kéo vào trong lòng, hấp thu hơi thở quen thuộc trên người của hắn, Mộc Nghị Sâm chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp, trống rỗng không có người yêu ở bên cạnh, lúc này mới được lấp đầy trở về, Vãn Thu, người này đã là minh chủ võ lâm rồi, tâm nguyện năm đó ngươi nói đã đạt thành rồi, hiện tại có thể cùng trẫm hồi cung chứ? Ngươi cho là làm minh chủ võ lâm đơn giản như vậy à, Phong Vãn Thu xong trưởng vòng ngực cao cao ngẩng đầu lên, nay toàn bộ võ lâm chuyện đều về ta trông coi, ta nào có nhàn tâm cùng ngươi mà ở trong cung chứ? Nghe hắn nói đến lúc này, Mộc Nghị Sâm gấp đến độ giơ chân, chỉ sợ hắn muốn bội ước, Vãn Thu, ngươi cũng không thể nói mà không giữ lời a, nếu là như vậy, hắn cho dù là buộc cũng muốn đem người buộc đi. Ngươi gấp cái gì, ta chọc ngươi a, Phong Vãn Thu giảo hoạt cười, thấy bộ dáng này của y đã cảm thấy thú vị, cùng ngươi hồi cung có thể, nhưng là... Nhưng là cái gì, nói mau, trẫm đều đáp ứng ngươi. Hồi cung rồi ta là thị vệ của ngươi, nhưng nếu ta muốn xuất cung, ngươi không thể ngăn cản ta. Chọt chọt ngực Mộc Nghị Sâm, hắn nheo lại hai mắt tựa như ngươi có quốc gia phải xen vào, chuyện giang hồ hôm nay là trách nhiệm của ta, ta cũng không thể buông. Huống hồ hắn đây cũng là vì muốn tốt cho Sâm, giang hồ nhân sĩ từ trước đến nay không phải trong phạm vi quản phạt của quan phủ, dùng võ vi phạm lệnh cấm cũng thường thường làm cho quan địa phương đau đầu, nay có hắn tỏa chấn, Sâm cũng có thể bớt lo lắng. Chém chém, nhìn chăm chú vào hai mắt của hắn một trận, Mộc Nghị Sâm hiểu rõ ý nghĩ của Phong Vãn Thu, trong lòng một trận cảm động, liền cầm lên tay hắn vừa hôn, trẫm đáp ứng ngươi, huống hồ ngươi đây cũng là vì trẫm cùng thiên hạ của trẫm. Vãn Thu, trẫm có thể có ngươi làm bạn, đời này thế này đã là đủ. Hừ, ngươi có biết là tốt rồi. Phong Vãn Thu đắc ý hừ một tiếng, lại đột nhiên cảm thấy nắm tay to ở bên hông mình bắt đầu rụt dịch, bắt đầu cơi xiêm y của hắn. Quy, ngươi muốn làm gì? Ngươi vì trẫm suy nghĩ nhiều như vậy, trẫm đương nhiên cần thăm hỏi tốt một chút Minh chủ đại nhân a. Mộc Nghị Sâm cười, đem Phong Vãn Thu còn không có thốt ra kháng nghị gian trong nụ hôn. Ngô, từ nay về sau, hai người này một người ở triều đình, một người ở giang hồ, đem thiên hạ này thống trị thành ca múa thái bình thịnh thế. Mộc Nghị Sâm là một minh quân Mỹ danh thiên cổ, nhưng chỉ có người biết chuyện biết, trong lúc thịnh thế này, Phong Vãn Thu liên tục đảm nhiệm minh chủ võ lâm cũng không thể bỏ qua công lao. Chính là việc này, sách sử không được ghi lại thôi. Cách chương.